Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chư Tiểu Lam trách mắng. Đó là bà cô quyết định, cũng không phải là chúng tôi. Cô la cái gì? Đúng rồi, một người khác tiếp lời. Con gái điều lành như vậy do số mệnh. Làm sao mà chị của Thẩm Mạn Chữ, mẹ kế, thậm chí mấy người kia đều lạnh lùng như vậy? Không muốn, cô không thể đối mặt với phần tử kinh khủng như vậy. Không nên đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Nếu như một ngày nào đó Kình Thiên Hạo khó chịu với cô, đem cô thả vào cuối say thì làm sao bây giờ? Không được, không được. Mặc dù cô nghèo nhưng mạng của cô rất quý giá. Nếu như cầm 20 triệu mà mất đi cái mạng thì rất là lỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiền Mật Mật chậm chậm di chuyển, quyết định chạy đi. Cô quyết định buông xuôi nhiệm vụ này. Thẩm Mạn Chính mắt thấy Tiền Mật Mật có phản ứng, lập tức cao giọng nói: Cô muốn chạy đi sao? Mạn Chữ, không còn kịp nữa rồi. Cô mà làm vậy, ba cô sẽ rất khó làm người, ảnh hưởng cả hai nhà, quan hệ rất nghiêm trọng. Cô đừng có ngây thơ như vậy. Tiền Mật Mật bất chấp, cô chạy tới trước cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng kế tiếp lời nói của Thẩm Mạn Trinh làm cho Tiền Mật Mật khẩn cấp dừng lại. Cô không biết những người bên ngoài kia đều là người của tập đoàn Kha Sở hay sao? Thẩm Mạn Trinh hài lòng nhìn hình ảnh của mình trong gương, tiếp tục nói: Vì đề phòng ngừa, tập đoàn Kha Sở đã phái người tới chuẩn bị ngày mai đưa cô tới nhà họ Kình. Nếu như chạy trốn, bọn họ sẽ nói cho Kình Thiên Hạo cô bỏ chạy. Em gái tốt của tôi, cô nghĩ Kình Thiên Hạo tàn bạo khi biết tiền này sẽ làm ra hành động gì đây? Tại sao lại có thể như vậy? Cứu người với, Tiền Mật Mật thầm kêu cứu trong lòng, sãi sụa một hồi. Cô cũng buông tha. Cô biết tình thế trước mắt bây giờ không cho phép cô chạy trốn, đành chấp nhận bước lại vào bên trong. Buổi tối này lần đầu tiên Tiền Mật Mật nằm trên giường bằng lông tơ ngỗng, nhưng lại không thể khép mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Trư Tiểu Lam đến phòng Thẩm Mạn Chữ, nhìn cô trang điểm mặc quần áo đẹp chờ người nhà họ Kình đến đón cô. Trước khi đi, Trư Tiểu Lam nhìn Tiền Mật Mật không rời mắt. Trước mặt người nhà họ Kình sửa lại trang phục cho cô, còn nói với cô: Con đến đó phải cẩn thận biết không? Mạn Chữ, mẹ rảnh rỗi sẽ tới thăm con. Trư Tiểu Lam vẫn hận thấu bà vợ thứ hai. Hôm nay bà rốt cuộc có thể đẩy cô ra khỏi nhà 10 phần vui vẻ, dập tắt đi lửa ghen trong lòng bà, bởi vì Thẩm Chấn Hồng đã cưới Cành Mận Hoa. Đưa tiễn Tiền Mật Mật lên xe, mẹ con Chu Tiểu Lam đưa mắt nhìn xe rời đi. Mẹ, con nghĩ mẹ chắc đang rất vui phải không? Phải không? Thẩm Mạn Trinh hỏi Chu Tiểu Lam. Dĩ nhiên, bà cười lạnh, chúc cô ta may mắn. Tới nơi, Tiền Mật Mật xuống xe đi theo người nhà họ Kình vào cửa chính khu biệt thự. Dọc đường đi, cô thỉnh thoảng nhăn mày, không được tự nhiên cúi đầu nhìn cái đầm hiệu màu trắng, nghĩ xem có cơ hội bỏ chạy hay không. Thật là muốn chết. Thẩm Mạn Trinh ép cô mặc cái váy, thứ mà cô ghét nhất, hơn nữa còn ngắn và bó sát người, hít thở cũng không được, lộ ra nhiều thịt, chân dài, bộ ngực như đưa ra cho người ta xem. Tiền Mật Mật có cảm giác như mình cái gì cũng không mặc, tay chân cũng không biết đặt nơi nào che phần chân không được, phần ngực cũng không xong. Mà cái này lỡ như Kình Thiên Hạo háo sắc cưới luôn cô thì sao? Thật không hiểu nổi sao người nhà giàu lại thích lộ liễu như vậy. Hơn nữa bộ trang phục này nghe nói hơn mấy nghìn vạn. Cái nhãn hiệu này cũng không có lương tâm. Giá giá cao như vậy mà vải vóc thì không có bao nhiêu. Mặc dù căn biệt thự rất xa hoa mỹ lệ, nhưng Tiền Mật Mật lại không có tâm trạng đi thưởng thức nó. Bởi vì giờ phút này cô sắp phải ra pháp trường. Đi một đoạn, cuối cùng bọn họ cũng đến đại sảnh. Hoan nghênh, Thẩm Mạn Chữ tiểu thư. Quản gia Khang đứng trước lễ phép chào hỏi. Nghe nói người kêu Thẩm Mạn Chữ, cô nhất thời không quen, sửng sốt một chút cho đến khi quản gia Khang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, lúc này mới vội vàng trả lời: Chào ông. Mời đi theo tôi, Katana phu nhân đang chờ cô. Quản gia Khang vừa nói vừa dẫn Tiền Mật Mật đi vào bên trong. Vừa đi vào bên trong, Tiền Mật Mật liền thấy được cảnh giới nhất trị trong phim mới có. Cô thấy một người phụ nữ đang cầm một cái tẩu thật dài. Tự dưng trong phim, thứ phạm bên trong bữa ăn sáng giống như Andre Hepburn ngồi trên ghế salon, bà mặc cái đầm liền thân màu đen khoét ngực sâu. Thấy thế, Tiền Mật Mật không nhịn được nuốt nước miếng. Người có tiền quả nhiên thích lộ liễu. Tiền Mật Mật âm thầm đưa ra kết luận. Còn chính là Mạn Chữ sao? Không ngờ Katana lại nói tiếng Trung với Tiền Mật Mật. Katana đã chờ đợi gặp mặt con sâu tương lai từ lâu rồi. Vừa thấy Thẩm Mạn Chữ trẻ tuổi, dáng vẻ dễ thương, bà lập tức ngồi dậy, kéo Tiền Mật Mật đến bên cạnh. Không nghĩ tới bà lại nói tiếng Trung tốt như vậy, không hề lẫn một tạp âm nào. Katana vừa ôm hôn Tiền Mật Mật rất nhiệt tình. Cô gái nhỏ dễ thương thật là đáng yêu, không ngờ ta lại có cô con sâu dễ thương như vậy, ta thật sự vui mừng. Katana xem ra rất hài lòng. So với mẹ cả Chu Tiểu Lam của Thẩm Mạn Chữ, Tiền Mật Mật có cảm giác thân thiết hơn so với Katana. Cái ôm này khiến cho Tiền Mật Mật cảm thấy an tâm. Để đáp lại chút nhiệt tình này thì cũng phải nói chút gì đó. Tiền Mật Mật suy nghĩ trong lòng, Bác gái, bác khỏe chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.